hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 380, lịch sử chính văn. Người chính là của ta muội muội Monkey D. Robin. Lúc này ở cái này hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng. Trong văn phòng, Ricudo một mặt tò mò nhìn trước mắt Nicole Robin. Không nghĩ tới hắn Monkey gia tộc rốt cục ra một cái tôn nữ. Cái này có thể nói là vô cùng khó được sự tình. Không sai, ta chính là Monkey D. Robin gia gia vừa thu tôn nữ. Liền xem như đối mặt uy danh vang vọng toàn bộ thế giới đỉnh cấp quái vật, thực lực để toàn bộ thế giới cũng vì đó e ngại hải quân bản bộ trung tướng Ricudo. Robin cũng là không có một tơ một hào e ngại, bởi vì bọn hắn đều là thuộc về Monkey gia tộc một viên. Thuộc về thực lực kia vô cùng kinh khủng gia tộc, ngươi đến chuyện nơi đây ra ra cũng đã nói với ta. Ngươi dự định gia nhập ta hải quân trong căn cứ sao? Khóe miệng có chút dương lên Ricudo một mặt ý cười nhìn trước mắt cô gái này. Lúc này Robin đã trở thành Monkey gia tộc một viên. Đối với Monkey gia tộc thành viên Ricudo có thể nói là vô cùng chiếu cố cùng yêu thương. Không biết, cái này hết thảy đều phải muốn nghe từ ca ca ngươi phân phó. Robin hơi hơi iso một mặt ý cười. Nhìn xem Ricudo, bởi vì hắn tin tưởng ca ca của mình Ricudo. Ngươi nha, ngươi nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện gì ra ra hắn sẽ bỏ qua ta sao? Trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, Ricudo trên mặt lúc này cũng là tràn đầy buồn rầu. Bất quá ta nơi này thật có một cái công việc vô cùng thích hợp ngươi. Thật giống như là nghĩ đến. Cái gì đồ vật? Ricudo một mặt ý cười nhìn về phía Robin. Hắn nhớ tới bị mình bảo vệ những tảng đá kia nhóm. Lịch sử chính văn, những này lịch sử chính văn bọn hắn chờ đợi chẳng lẽ không phải liền là Nicole Robin sao? Kia bị ẩn tàng trống không 100 năm lịch sử đến cùng là cái gì hôm nay liền sẽ để lộ đáp án? Các người cùng ta cùng nhau tới đây đi. Khóe miệng có chút dương lên Ricudo một mặt ý cười nhìn. Trước mắt cái này bốn nữ hài, hắn lúc này đã không sợ hãi. Monkey gia tộc đã có được cùng chính phủ thế giới khai chiến lực lượng. Lúc này chính phủ thế giới thậm chí đã làm tốt cùng Monkey gia tộc khai chiến chuẩn bị. Thậm chí ngầm đã bắt đầu từ từ tích lũy sức mạnh. Monkey gia tộc uy hiếp đã vượt qua trên thế giới tất cả lực lượng. Không phải là cái kia đi. Ngay lúc này dần giống như là nhớ lại cái gì giống như. Lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy kinh dị thần sắc. Tỷ tỷ của nàng Suru trung tướng vì cái gì để Nicole Robin tới đây? Chẳng lẽ Suru trung tướng không biết Nicole Robin có thể phiên dịch lịch sử chính văn sao? Đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì? Các ngươi đi theo ta liền biết. Ricudo một mặt ý cười lắc đầu. Trong khoảng thời gian này quét ngang toàn bộ tân thế giới sau Ricudo chỗ góp nhặt lịch sử chính. Văn số lượng cũng không phải số ít. Hắn có thể nói là góp nhặt vô số lịch sử chính văn. Lúc này liền cần Nicole Robin tiến hành phiên dịch. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là mặt khác ba người hắn cũng góp nhặt không ít lịch sử chính văn. Thợ săn hải tặc Vương Uchiha Madara, CP tổ chức tối cao trưởng quan Monkey D. Law, cùng hiện tại được xưng là viêm đế Monkey D.A. Bọn hắn ba người này trên tay cũng là có được không ít lịch sử chính văn. Xem ra chúng ta Monkey gia tộc người là hẳn là cần tụ họp một chút. Một bên hành tẩu tại cái này. Cơ trên đường Ricudo, trong lòng của hắn thì là có mỉm cười. Hắn rất lâu đều không có cùng hắn những huynh đệ kia gặp mặt. Đạp bạp đạp, lúc này theo sát Ricudo sau lưng tứ nữ. Các nàng lúc này trong lòng cũng có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Sau đó đối mặt bọn hắn sẽ là cái gì? Thuộc về hải quân cơ sở tối cao bí mật sao? Nhớ kỹ. Chờ một chút, vô luận trông thấy cái gì cũng không cần xem như mình trông thấy. Dần trung tướng trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng. hắn một mặt nghiêm túc ngưng trọng nhìn xem anh còn có Hina hai nữ. Bởi vì dần đã biết Rikudo muốn dẫn các nàng nhìn là vật gì. Đây chính là chính phủ thế giới minh lệnh cấm chỉ tồn tại. Một khi trống không lịch sử bị sốc lên, như vậy đối tại chính phủ thế giới tới nói vậy liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Monkey gia tộc cùng chính phủ thế giới đồng thời đều tại góp nhặt lực lượng. Tiếp xuống ta hy vọng các ngươi có thể bảo trì trấn định. Rikudo mang theo mọi người đi tới một cái đề phòng xâm nghiêm trong phòng. Gian phòng này đại môn hoàn toàn đều là từ hải lâu thạch chế tạo. Tại gian phòng kia bên ngoài cửa chính thì là có vô số hải quân binh sĩ ở chỗ này đóng giữ. Ly tốt, như thế đề phòng xâm nghiêm. Trong này đến cùng đặt vào thứ gì a? Chẳng lẽ là cái gì kinh thiên đại bí mật sao? Lúc này theo sát Rikudo sau lưng trung nữ trong lòng của các nàng đều có thể nói là tràn đầy ngờ. Vực vô căn cứ, tại cái này đề phòng xâm nghiêm trong phòng đến cùng chứa vật gì? Trong này ghi lại thế giới này bí mật. Rikudo hai tay nhẹ nhàng đặt ở gian phòng kia lớn trên cửa. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía sau mình trùng nữ. Ầm ầm, gian phòng đại môn bị trùng điệp đẩy ra. Phong bế trong phòng lập tức chán phóng vô số quang minh. Vô số ánh đèn bị trong nháy mắt đánh sáng. Hắc ám gian phòng lập tức bị chiếu đèn đuốc sáng trưng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.